Pokemon Kaito Izumi, chương 507, thần thú nhỏ bé nhất. Góc truyện audio.com. Nằm ngủ tại một góc khuất bên trong thế giới của mình. Giratina chậm rãi mở mắt ra. Nó đã nghỉ ngơi để khôi phục thương thế được một thời gian. Các vết thương trên người Giratina được khôi phục kha khá sau đợt hỗn chiến vừa rồi. Lúc này nó đã khôi phục lại sự bình tĩnh khi thường. Cũng vì vậy, Giratina đã bỏ qua khúc mắc về trận chiến với Iverto cùng Kaito. Một phần cũng là lỗi lầm của Giratina, con thần thú tượng trưng cho sự phản vật chất đứng dậy. Tính toán tạo ra một cánh cổng để tiến tới thế giới hiện thực. Nhưng sức mạnh của nó lúc này vẫn đang trong thời kỳ suy yếu. Hiển nhiên là không đủ để tạo ra cánh cổng mình mong muốn. Giratina liếc mắt sang xung quanh nơi nó đang nằm ngủ. Có một vài dao động bất thường đang diễn ra. Nó khẽ đập lên đôi cánh màu đen của mình bay lượn. Tìm hiểu cội nguồn của sự dao động vừa rồi. Bởi vì âm thanh này được truyền đi từ khá xa. Cho nên Giratina không thể phán đoán chính xác được vị trí cụ thể là ở đâu. Nó bay lượn bên trong River Swan tìm kiếm những kẻ đến từ thế giới bên ngoài. Giratina không hề nghĩ đến việc Kaito còn sống. Những ảo ảnh đối lập với thế giới hiện thực khi nhìn thấy Giratina liền kính ngưỡng cúi đầu. Như là chứng kiến thấy vị vua của thế giới này vậy. Giratina đâm xuyên qua một khoảng không, dịch chuyển tới một cảnh tượng khác, nhìn thấy những ảo ảnh mới. Không có ở đây, vị thần thú của sự phản vật chất tập trung quan sát nhìn. Nó lắc lắc đầu tính đi tìm kiếm tại một cảnh tượng khác. Chính là lúc này, khoảng không nơi Giratina vừa xuất hiện bỗng nhiên xuất hiện dao động. Ánh sáng màu xanh ngọc bỗng chốc chiếu rọi bên trong không gian u ám của Giratina. Một sinh vật nhỏ bé ngơ ngác quay đầu trái phải nhìn xung quanh. Cuối cùng ngước đầu lên nhìn thấy khổng lồ Giratina. Sinh vật bé nhỏ lập tức hoảng sợ bỏ trốn. Đây là một sinh vật đến từ thế giới hiện thực, thông qua dao động của Giratina mà tình cờ xuất hiện tại trong đây. Điều này không thường xuyên diễn ra, cho nên Giratina tương đối bất ngờ. Nhưng rất nhanh, Giratina nhận ra sinh vật đó là cái gì? Vị thần thú của sự phản vật chất quyết định đuổi theo sát lấy sinh vật nhỏ bé vừa bỏ trốn. Thân hình nhỏ bé, núc ních. Phần thân trên là một bụi cỏ xanh và một vài hạt giống màu vàng cam. Hai bên đầu là hai đóa hoa màu đỏ hồng nở rộ. Với diện mạo tương đối giống một con nhím, sinh vật xuất hiện bên trong thế giới của Giratina chính là Seamon. Được coi là thần thú nhỏ bé hơn cả Celebi, nhìn trông rất vô hại, nhưng Seamon lại sở hữu sức mạnh tương đối khổng lồ. Nếu không phải lúc này nó đang đối mặt với Giratina, Seamon cũng không đến mức phải bỏ trốn thục mạng như vậy. Tại sao lại đến chỗ của con quái vật đó vậy? Seamon vừa chạy vừa nhảy, cố gắng lẫn trốn dưới những khối đá che chắn thân mình. Nó vừa nhìn thấy Giratina liền bị ngoại hình đáng sợ của đối phương hù dọa. Vì Giratina vừa rồi thay đổi trở về hình thái ban đầu. Giratina có hai hình thái. Một là Altered Form, hai là Origin Form. Bản thân Giratina vốn không phải là một thần thú xấu. Chỉ là có đôi lúc nó bị sự phẫn nộ của Dialga và Palkia làm cho ảnh hưởng. Về việc Giratina đuổi theo Seamon, đơn giản mà nói. Lúc này Giratina không đủ sức để tạo một cánh cổng tiến về thế giới hiện thực. Tại đó, có lẽ vết thương của nó sẽ khôi phục nhanh hơn, và nó cũng muốn đi tìm kiếm lại Dialga và Palkia để xem xét tình huống thế nào. Seamon có thể đến được đây cũng không phải là do hoàn toàn ngẫu nhiên. Bản thân Seamon sở hữu một kỹ năng đặc trưng mà chỉ riêng loài Pokemon này có. Seed Flare, hạt giống phát quang là kỹ năng mạnh mẽ của hệ thực vật. Khi sử dụng, phần thân của Seamon phát sáng chiếu rọi xung quanh, giống như lúc Seamon vừa mới tiến tới đây. Ở trong thế giới của Giratina, Seed Flare còn có một tác dụng khác, đó chính là tạo ra một cánh cổng câu thông thế giới hiện thực và thế giới đảo chiều. Giratina chính là nhắm tới mục đích đó mà đuổi theo Semon. Nhưng con thần thú nhỏ bé lại tưởng rằng Giratina muốn ăn thịt mình. Nó hoảng loạn bỏ trốn, liên tục né tránh. Sự xuất hiện của Semon tạm thời làm cho Giratina quên mất việc đi tìm kiếm dao động khác lạ lúc đầu. Bây giờ nó ưu tiên việc tìm kiếm lấy Semon trước tiên hơn. Trong khi đó, Semon lại thở hồng hộc bỏ chạy. Nó chạy rất dùng sức, chạy đến mức Semon thở không ra hơi. Khi mà con nhím nhỏ tưởng rằng mình đã an toàn, đột nhiên ở đâu ra một con Galette xuất hiện với gương mặt lạnh lùng nhìn vào nó. Giống như nhận định rằng sẽ đánh bại Semon, con Galette không nhiều lời vung tay lên tấn công. Cái gì vậy? Semon hoảng hốt bỏ chạy lần nữa. Đối mặt với con Galette kỳ lạ, Semon lập tức phản kháng. Nó có lẽ sợ hãi Giratina, nhưng nó không sợ hãi con Galette trước mặt đâu. Đừng có khinh thường nó. Semon chạy đi vài bước liền đứng lại. Sau đấy giận dữ dùng Energy Bow tấn công. Semon sử dụng kỹ năng rất nhanh. Hơn nữa Energy Bow hàm chứa năng lượng cũng rất dày đặc. Đây là lần đầu tiên Galette nhìn thấy một Pokemon có hình thái giống như Semon. Nó cảm giác được con nhím trước mặt có đôi chút khác biệt. Nhưng vì đang chiến đấu, Galette quyết định tạm thời đánh bại đối phương trước rồi tính sau. Psycho cắt vung tay lên hóa kiếm chém đôi Energy Bow một cách nhẹ nhàng. Semon còn tính dùng kỹ năng Leap Storm đến tấn công, nhưng bị chiêu Psychic của Galette đơn giản bóp nghẹt lại. Semon giật mình nhìn thấy một Pokemon bình thường có thể khóa chặt lấy nó. Không đúng, ngươi cũng là thần thú. Semon kinh ngạc nói, nó cảm giác được hơi thở của thần thú từ đối phương. Cùng lúc đấy, Galette cũng ngạc nhiên nhìn về phía Semon. Từ lời nói của đối phương, Galette nhận ra con nhím trước mặt này trông như vô hại. Thế nhưng thật sự là thần thú. Hơn nữa còn giống như mạnh hơn cả con Cobalion. Ngươi là, Galette cau mày cẩn thận hỏi chuyện. Trong khi Semon đang bối rối muốn giải thích, thì đột nhiên một anh chàng cưỡi lấy một con chim lửa bay tới. Người vừa mới xuất hiện chính là Kaito. Phía dưới cậu là con Talonflame khỏe mạnh đang đập mạnh cánh bay lượn. Như vậy, con Galette đang tra hỏi Semon chính là Lurs. Thời gian đã thấm thoát trôi qua một cách thầm lặng. Mục đích ban đầu của Kaito và nhóm Pokemon là chờ đợi cho đến khi Iverto tỉnh dậy. Nhưng chớp mắt đã 3 năm trôi qua, và Iverto vẫn chưa có động tĩnh gì. Cứ tiếp tục ở lại thế giới đảo ngược này cũng không phải lựa chọn tốt. Kaito và Lurs khuếch tán phạm vi di chuyển và thăm dò ngày càng xa. Mục tiêu là sớm ngày thấy được Giratina, ép đối phương mở ra cánh cổng để quay trở về thế giới hiện thực. Cậu của bây giờ đã không còn nhỏ bé như ngày xưa nữa. Lúc này, Kaito tin rằng nếu cậu và toàn bộ các Pokemon của mình toàn lực chiến đấu, hẳn là sẽ không bị Giratina chèn ép quá nhiều. Cách chương.